Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lan Sang vừa chạy vừa khinh bỉ chính mình. Cô làm sao vậy? Vậy mà làm thánh mẫu một lần cứu vớt một người cùng quê hương. Thấy bọn họ chạy đi, đám người phía sau cũng không che giấu nữa, lập tức chạy theo. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần. Lan Sang cắn răng nói với cô ấy, cô có thể chịu được không? Chạy lên phía trước, tôi ngăn bọn họ lại trước. Sắc mặt mặt người phụ nữ có chồng đã trở nên trắng bệch. Trên trán đầy mồ hôi, nổi bật lên cô ấy càng lúc càng yếu. Nghe được lời Lan Sang nói, cô ấy kinh ngạc mở to mắt trước, không dám tin một người chỉ mới gặp cô ấy một lần sẽ đối xử với cô ấy tốt như vậy. Kỳ thực Lan Sang cũng không thể tưởng tượng được mình lại liều mạng cứu cô ấy như vậy. Sau khi cô ấy phản ứng, cô ấy dùng lực lắc đầu. Không nên, không nên, sao tôi có thể bỏ cô lại được? Những người đó đến bắt cô ấy, liên lụy đến người khác, cô ấy đã cảm thấy rất có lỗi. Càng không thể để người khác vì cô ấy mà bị bắt được. Một người phụ nữ gầy yếu như vậy, sao có thể chịu nổi một đám đàn ông độc ác đã trải qua huấn luyện chứ? Lan Sang buông tay cô ấy ra hét lớn, nhanh chóng đi đi, bằng không chúng ta đều chạy không được. Cô đừng quên, cô không phải chỉ có một mình, còn có đứa bé đó. Huống hồ, cô cảm thấy mình sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô là ai? Bà chủ nhà họ Minh đó. Người phụ nữ cắn môi dưới, trong mắt mang theo nước mắt, nhìn bụng dưới hơi lồi ra của mình. 4 tháng nữa là cô ấy sinh rồi. Rốt cuộc tâm lý của người mẹ chiếm thượng phong. Cô ấy khóc nói với Lan Sang, cô, chồng tôi rất lợi hại, nhất định sẽ cứu cô ra. Lan Sang biểu môi, cô rất muốn nói người đàn ông của tôi cũng rất lợi hại, còn đặc biệt đẹp trai nữa. Được rồi, cô nhanh rời đi đi. Người phụ nữ đó nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước. Lan Sang nhịn không được có chút lo lắng, không biết đứa bé có thể xảy ra chuyện gì hay không. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cô vẫn vươn tay ra, ý đồ ngăn lại đám người đàn ông muốn đuổi theo. Đám người này hình như cũng bị hành động của Lan Sang dọa tại chỗ, nhao nhao dừng lại, ánh mắt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Lan Sang. Lan Sang nuốt nước miếng, hắn giọng cầm lên một tiếng, này, mấy người còn không đi, chẳng lẽ thật sự định ở một bên nhìn tôi bị bắt cóc sao? Y theo tính cách thối tha bá đạo của mình dạ, sao có thể khả năng để cô một mình ở Nhật Bản tiêu diêu tự tại? Hơn nữa một người phụ nữ xinh đẹp độc thân ở nước ngoài du lịch vậy mà chưa bao giờ gặp nguy hiểm một lần, lúc này cũng không phải là quá thuận lợi rồi. Lan Sang cho đến bây giờ đều không phát hiện vận khí của mình xui xẻo, đương nhiên bây giờ không tính. Vài giây qua đi, xung quanh yên tĩnh, nhưng mà rất nhanh sau hành lang gấp khúc bằng gỗ, sau hòn núi giả cách đó không xa, chui ra 3-4 người. Bọn họ nhao nhao cúi đầu chạy đến trước mặt Lan Sang, có chút khiếp sợ kêu một tiếng, bà chủ. Khóe miệng Lan Sang cong lên, hóa ra bình thường những người này đều gần cô thế nè, thế sao? Các người đều do anh ấy phái đến. Một người trong đó cung kính nói, dạ, cậu chủ cực kỳ lo lắng cho cô, cho nên phái chúng tôi âm thầm bảo vệ cô. Cậu chủ còn dặn dò không thể quấy rầy hứng thú du lịch của cô, cho nên chúng tôi không dám xuất hiện trước mặt cô. Lan Sang vốn định mắng Minh Dạ một cái, nhưng mà suy nghĩ nếu thằng nhóc đó không phái người bảo vệ cô, bây giờ cô sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Chuyện đó vất vả cho các người rồi. Người nọ hình như có chút được quan tâm mà sợ hãi, lập tức nói, bảo vệ bà chủ là trách nhiệm của chúng tôi. Những người Nhật Bản đuổi theo này thấy vài người đột nhiên xuất hiện, người đứng đầu mở miệng nói một câu tiếng Nhật nghe không hiểu. Lúc này Lan Sang mới phản ứng kịp, bây giờ cô đang gặp nguy hiểm. Cô vội vàng nói với đám người Minh Dạ phái tới, à, cái này làm phiền các người xử lý một phen. Vài người cùng kêu lên, dạ bà chủ. Giọng nói rất to làm mang tai Lan Sang có chút đau đớn. Cô cười ngượng ngùng với vài người. Lan Sang còn tưởng rằng hai phe sẽ đánh nhau rơi máu chảy, thật không ngờ người của Minh Dạ không biết nói với đối phương cái gì. Đám người Nhật Bản vậy mà cung kính không người 90 độ chào Lan Sang. Cô sợ tới mức nhìn không được trung trung một phen, khó hiểu nhìn người của Minh Dạ. Chuyện này là sao vậy? Bà chủ yên tâm, bọn họ không dám làm gì bà chủ đâu. Khóe miệng Lan Sang cong lên, gật đầu với bọn họ. Hóa ra nguy hiểm vạn phần, đột nhiên kết thúc đầu voi đuôi chuột như thế. Lan Sang cảm thấy quá bất ngờ. Sau khi đợi tất cả mọi người biến mất, đang say nhức đầu, còn có chút không dám tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net